Chương 93, Thuấn sát Nam Á bộ đội đặc chủng. Vào giờ phút này Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ hoàn toàn không có ý thức được nguy cơ đã lặng lẽ hàng lâm. Một canh giờ sau mấy người theo Tạ Dù Nạ cùng đi đến rồi một cái rộng rãi địa phương, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đơn giản ở chỗ này nghỉ ngơi một chút ra cả cả xỉ ánh mắt từ trên người mỗi một người đảo qua, ngoại trừ ngu ngốc Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ hoàn toàn không có lòng phòng bị bên ngoài. Còn lại hạ nhẫn đều là thần sắc âm thầm đề phòng, tùy thời phòng bị chung quanh đánh lén. Chứng kiến Nạ Dụ Tổ như vậy, cả cả sĩ bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối với cái này một vị hàng năm ở cuối xe ra hỏa, nếu không phải là đệ tứ hổ cả khẩn cầu, hắn là căn bản không nguyện ý mang. Bất quá có đôi khi vô tư một loại cũng tốt vô cùng, nghĩ tới đây, cả cả sĩ cảm thấy có chút trấn an, cái kia một đôi lười biếng mâu quang lướt qua một tang thương. Uchiha Saitama đại thần, tới uống nước đi. Lúc này, Trình Manh Manh từ kịch cậm trong bọc sách lấy ra một chai thủy đưa cho hắn, sau đó trong nháy mắt lấy ra cùng nơi khăn tay trà lau bắt đầu hắn mồ hôi trên trán. Mơ hồ ngửi từ Trình Manh Manh trên người truyền tới nhàn nhạt hương vị, lại nhìn một cái vị này lông mi cong cong tóc dài phất phới đại mỹ nữ, cho dù là gặp qua không ít đại mỹ nữ Lý Thanh, cũng không khỏi có chút mê say, cảm nhận được sinh hoạt mỹ hảo. So với hế lý giả mạnh mẽ điêu ngoa tới, Trình Manh Manh tính cách là thuộc về cái loại này xấu hổ căng thẳng nữ hài tử, hai người mỗi vẻ. Một chai dưới nước bụng, Lý Thanh Nguyên bản hề phải cũng hòa hoan không ít, cảm ơn Lâm đại ca, ngươi cũng uống điểm A. Trình Manh Manh đang muốn đem bình nước đưa cho Lâm gia thần, một bên Nạ Dụ Tổ lại cười hắc hắc đã đi tới, đồng thời khuôn mặt gợi lên một đỏ ửng, có chút ngượng ngùng nói, ngạch, cái kia... Có thể cho ta uống chút sao? Huy Nạ Dụ Tổ thủy ta chỗ này có một bên xạ cụ dạ không biết tại sao. Đồng nhiên có điểm nổi máu ghen, mang đầy đầy lên, nói thì đi túm Nạ Dụ Tổ lô thai. Không có vấn đề, Trình Manh Manh gật đầu mỉm cười, đang muốn xuất ra lại một chai nước bình đưa cho Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ. Đột nhiên hai bóng người không hề có điểm báo trước xuất hiện tại Tạ Dù Nạ phía sau, cứng rắn thêm bám vào có trả cờ dạ cự đại xiềng xích trong nháy mắt hướng Tạ Dù Nạ vạch tới. Lướt qua vẻ lạnh như băng hàn mang. Tình huống quá đột nhiên, ai cũng không ngờ rằng vậy mà lại có nỉ dạ khởi sướng đánh bất ngờ. Trình Manh Manh theo bản năng cầm túi sách nhằm phía Tạ Dù Nạ mưu toan dùng túi sách bảo hộ hắn, Lâm gia thần thì là nhanh chóng từ bên hông lấy ra phi tiêu. So với hai người, Sasuke phản ứng nhanh hơn, đã móc ra phi tiêu cũng đỡ được khóa thế tiến công, mà xạ cụ dạ cũng phản ứng rất nhanh vọt tới Tạ Dù Nạ trước người xuất ra phi tiêu đem bảo hộ. Còn như ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, thì trừng lớn con mắt há hốc mồm đến rồi tại chỗ. Mắt thấy xiềng xích gần đánh về phía mọi người, khóa hai cái chủ nhân phía sau, lại đồng thời bay vọt bắt đầu cùng một đạo thân ảnh tới, mơ hồ có đen một chút ám trong bóng tối, một đôi lóe ra nhị câu ngọc màu đỏ thám xạ dị gặng phun ra nhiếp ánh mắt của người. Không sai, lưỡng đạo thân ảnh chủ nhân, chính là ủ chi hạ sẽ tạ cùng hắn ảnh phân thân. Quỷ huynh đệ giáp, 278 cấp làng xương mù phản nhẫn, cấp tinh ảnh bột quỷ huynh đệ ất, 276 cấp làng xương mù phản nhẫn, cấp tinh ảnh bột nà ní. Lúc nào quỷ huynh đệ giáp nhíu chặt mi đứng lên, lại có người tại bọn họ không cảm giác chút nào tình huống bên dưới đột nhiên xuất thủ quỷ huynh đệ ất cũng là khuôn mặt kinh ngạc, trong lòng là tràn đầy hoảng sợ. Mà xa xa, đứng ở trên một thân cây có lòng khảo nghiệm mấy người trường thi phản ứng năng lực, chuẩn bị tùy thời xuất thủ cả cả sỉ thấy như vậy một màn. Chăn cháo che khuất phân nửa chỉ để lại một con mắt lóe ra nhàn nhạt vẻ tán thưởng. Có thể trước tiên nhận thấy được nguy cơ, cũng rất nhanh làm ra phản ứng, cũng chỉ có ủ trí hạ sẽ tà người này, mấu chốt hơn là, hắn vẫn cái ngoạn ra. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng ủ trí hạ xạ sủ kẻ có thể có tốt hơn biểu hiện, nhưng hiện tại xem ra, tuy là ủ trí hạ xạ sủ kẻ biểu hiện cũng không tệ. Nhưng so với ủ trí hạ sẽ tạ còn muốn chỗ thua kém một ít mà đang ở hắn suy tư trong lúc đó, cả cả xì đột nhiên hơi biến sắc mặt, đồng tử cũng nhanh chóng keo lại tới. Bởi vì hắn hoảng sợ chú ý đến, lúc này có hơn trăm tờ lỡ từ trong rừng rậm vỡ ra, tạo thành một vòng vây, có muốn đem mấy người thôn phệ trong đó tư thế. Xem ra cũng là ngọn ra. Cả cả xì chân mày một đám chuẩn bị xuất thủ, nhưng lập tức lại kiềm chế lại. Hắn bây giờ muốn nhìn cái này hai tiểu đội thành viên cực hạn, đến cùng ở nơi nào. Tử thần hô hấp xẹt qua vẻ lạnh như băng hàn mang, đem nguyên bản mở tối bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày, mặc dù chỉ là Lý Thanh phân thân, nhưng ở cái này đánh lén bối kích hơn nữa gấp 4 công kích phía dưới, trong nháy mắt đánh liền ra khỏi hơn 6 vạn điểm tổn thương, trực tiếp đem quỷ huynh đệ lượng máu đánh hạ 1/3. Bị thương nặng quỷ huynh đệ trong ánh mắt lóe lên phẫn nộ, từ bên hông móc ra phi tiêu, chính là đâm về phía Lý Thanh. Hai cái Lý Thanh giống như là xem thấu động tác của bọn họ mở dạng, lại phi tiêu gần đánh trúng sát na, tiến nhập thủy hóa cha nở dê tha y, đánh ra hai quỷ mỉ sơn quỷ huynh đệ chân mày một đám, đối phương rõ ràng chỉ là hạ nhẫn, lại mạnh như vậy trong lòng bọn họ lập tức đánh ra mở thú y, mà vừa vặn đúng lúc này, mấy trăm tên lãnh được ngăn chặn tạ dù nà nhiệm vụ ngoạn ra nhanh chóng vọt tới. Cơ hội tốt quỷ huynh đệ vạn vạn không muốn bỏ qua cái này cơ hội đào xanh, đang muốn chạy trốn, lại bỗng nhiên nghe một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, bạo đột, bạo hỏa cầu thuật đại địa bắt đầu rung động, phát ra trận trận hô khiếu chi thanh. Hào hỏa cầu nóng rực mang theo lôi trả cờ dạ khủng bố bạo tạc lực, ở khó có thể tưởng tượng hơn nữa đinh thai nhức góc cùng ủng âm thanh bên trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Sóng xung kích cuồng loạn nhằm phía bốn phía cái kia nhằm phía tạ dù nạ chúng ngoạn ra đang trong lòng suy nghĩ như thế nào đánh bại ủ trí hạ sải tạ, danh dương chính mình Nam Á bộ đội đặc chủng danh hào, ngẩng đầu lại thấy được kinh khủng này ngập trời một dạng sóng nhiệt, gian bên trong thậm chí còn lóe ra lôi quang thiểm. Điện hầu như liền trong nháy mắt, vô số chữ số biểu ra. Những thứ này đáng thương ngoạn ra thậm chí còn không có động thủ, liền cùng quỷ các huynh đệ giống nhau bị tạc trở thành đầy đất kim tệ cùng trang bị. Vốn cho là sẽ rất lâu bền chiến đấu, cứ như vậy ở Lý Thanh phá cú lờ mục nát một dạng bạo hỏa cầu thuật dưới trong nháy mắt kết thúc ách tốt, thật mạnh thái thái bất khả tư nghị cái này, đây là hạ nhận thực lực sao nạ dù tổ, Sasuke, tạ dù nạ, lâm gia thần cùng trình manh manh vẻ mặt dại ra. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.